Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Dung hơi cứng lại, cười không nổi nữa. Diệp Ninh đã kết hôn. Chị ta đương nhiên biết chuyện này, nhưng mà chị ta cũng biết rõ Mục Văn Hạo không thèm để ý đến mấy thứ này, cho nên chị ta cũng theo bản năng bỏ qua chuyện này luôn. Nhưng mà hiện tại nhìn thái độ mà Diệp Ninh thể hiện ra ngoài, cuối cùng chị ta cũng ý thức được không ổn. Ít nhất có một vài lời chị ta không thể không chút kiêng dè gì mà nói ra như thế. Coi cái miệng của tôi nè, đúng là ăn nói không có ý tứ gì hết. Diệp Tử, cô đừng giận, sau này chị Dung sẽ không nói mấy lời này nữa. Diệp Ninh biết rõ địa vị của chị Dung ở Hồng Hải, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với chị ta. Chị Dung, lúc nãy tôi nghe nói có khách hàng ở bên ngoài nói dạo gần đây ông chủ Mục dẫn theo Diệp Tử đi khắp nơi xã giao, chị có biết chuyện này không? Nếu cô nói bóng nói gió không hỏi ra được thì dứt khoát vào thẳng chủ đề luôn. Vẻ mặt của chị Dung lập tức thay đổi, đầu tiên là chột dạ rời ánh mắt đi, sau đó lại ho khan vài tiếng. Diệp Tử gì chứ? Diệp Tử không phải là cô sao? Tôi chưa nghe nói gì hết. Chị Dung, thấy không gói được lửa. Diệp Ninh nhắc nhở chị Dung, cô không quan tâm Mục Văn Hảo dẫn ai đi xã giao, nhưng lại không nên lấy danh nghĩa của Diệp Tử. Chị Dung ấp úng một lúc lâu, sau đó mới thở dài nói. Thật ra cũng không phải ông chủ muốn giấu cô, chỉ là dạo gần đây càng ngày có càng nhiều khách hàng muốn gặp cô, ông chủ mới phải nghĩ ra cách này. Làm thế thì vừa thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của các khách hàng, cũng có thể làm cô yên tâm lên sân khấu ca hát. Trước kia chị ta chưa bao giờ thấy ông chủ nhọc lòng vì người nào như thế này đâu. Diệp Ninh được đến câu trả lời khẳng định, không chỉ không vui vẻ mà vẻ mặt lại càng thêm nghiêm túc. Tối nay ông chủ Mục có ở phòng ca múa không? Cô cần phải nói chuyện rõ ràng với Mục Văn Hảo. Lúc nãy tôi mới vừa thấy ông chủ đến đây. Thật ra còn có nửa câu chị ta không dám nói ra. Không chỉ Mục Văn Hạo đến mà cô gái giả mạo cô cũng đến luôn. Được, tôi biết rồi. Diệp Ninh lạnh nhạt ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu chuẩn bị lên sân khấu. Chị Dung cũng không dám tùy tiện tiến lên giúp đỡ, chào hỏi một tiếng rồi đinh rời đi. Diệp Ninh đột nhiên lại mở miệng hỏi, chị Dung, dạo gần đây Đường Uyển như thế nào rồi? Hình như đã lâu lắm rồi cô không nghe người ta nhắc đến Lam Phong và Đường Uyển Như. Mà hai người đàn ông đứng nói chuyện ở hành lang lúc nãy khi nhắc đến Đường Uyển Như, hình như còn nói cô ta xảy ra chuyện gì đó. Cô còn chưa biết sao, lần này đến lượt chị Dung kinh ngạc, dù sao năm ngoái chuyện ông chủ thu mua Lam Phong đã rất ồn ào náo nhiệt, mọi người bàn tán xôn xao. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, Diệp Ninh không nói gì, chờ chị Dung nói tiếp. Năm ngoái ông chủ đã thu mua Lam Phong rồi, hiện tại Lam Phong là phòng ca múa chi nhánh của Hồng Hải chúng ta. Nhắc đến chuyện này thì chị Dung vẫn có chút đắc ý, dù sao cũng là ông chủ nhà mình tài giỏi. Diệp Ninh không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này. Vậy Đường Uyển Như thì sao? Chị Dung lắc đầu, hình như cô Đường đã rời khỏi nơi này, không có ai biết tin tức của cô ta nữa. Đường Uyển Như vốn là trụ cột của Hồng Hải, nếu không phải cô ta kiếm chuyện với ông chủ, làm gì sẽ rơi vào tình cảnh không tìm thấy tung tích như thế này. TBCD Diệp Ninh híp mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào sự hiểu biết của cô đối với Đường Uyển Như và Mục Văn Hảo chắc chắn sẽ không dễ dàng làm Đường Uyển Như rời đi, mà Đường Uyển Như cũng tuyệt đối cũng sẽ không cam tâm rời đi. Nhưng mà hiện tại Đường Uyển Như lại không có tin tức, chỉ sợ cũng chỉ có một loại khả năng mà thôi. Không ngờ Mục Văn Hảo lại vô tình đến mức đến cả người bên gối cũng không chịu buông tha. Chị Dung phát hiện sắc mặt của Diệp Ninh không được đẹp cho lắm. Bình thường không phải là nên vui vẻ sao? Cách chương.